Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608: Không dừng lại vật lộn, bởi vì ngươi mới là chiến thần. Được xưng là viễn cổ thiên đình chiến thần, Hình Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó thì thào mở miệng nói: "Đúng vậy a." An Lâm nghiêm trang trả lời, đáy lòng bồi thêm một câu: "Ta thế nhưng là có được chiến thần hệ thống nam nhân." Ha ha ha ha, Hình Thiên đột nhiên cười to, mãnh liệt vô tận chiến ý lần nữa bạo phát đi ra. Chỉ có giữ cho không bị bại, mới có thể xưng là chiến thần. Nhưng bây giờ, ngươi nhưng là muốn thua ở trong tay ta. Hai tay của hắn kết xuất một cái cổ ấn, trên mặt đất vực sâu hắc ám đột nhiên phun trào, hình thành một hình bóng vòng xoáy, vực sâu trọng lực, ầm ầm, cực kỳ khủng bố lực hút từ trên mặt đất hắc ám truyền đến. An Lâm tại thời khắc này, cảm giác được toàn bộ thân thể phảng phất đều muốn bị hấp xả tiến hắc ám bên trong. Cơ bắp xương cốt thừa nhận sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kéo kẹt rung động, trong thâm uyên truyền đến lực hút vô cùng kinh khủng, nhưng An Lâm vẫn không có ngã xuống. Hắn còn đứng, Hình Thiên một tay một nắm, một thanh ẩn chứa vô thượng sát lục lực huyết phủ lần nữa ngưng tụ, phóng tới An Lâm. An Lâm đầu ngón tay dắt lôi, một đạo kim hư lôi quang mang lấy hủy diệt hư không lực lượng, ầm vang đánh về phía Hình Thiên đầu. Trong điện quang hỏa thạch, Hình Thiên huyết phủ xuyên thấu hư không, bổ vào tại sấm vàng phía trên, lại trong nháy mắt đem nó chém nát, đồng thời bước chân không ngừng, vọt tới An Lâm trước mặt, chém xuống một cái. An Lâm không trốn không né, kỳ thật tại đáng sợ vực sâu trọng lực dưới, hắn cũng trốn không thoát Hình Thiên công kích. Huyết phủ đối An Lâm ngực rơi xuống, An Lâm không có đi đón đỡ, mà là ỷ vào da dày, kim liên lấp lóe, một quyền đánh tới hướng Hình Thiên tấm kia thanh tú mặt. Oanh, An Lâm bị huyết phủ đánh bay, Hình Thiên cũng bị An Lâm một quyền nện đến lui về phía sau mấy bước. Trắng nõn gương mặt xuất hiện quyền ấn, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. An Lâm lại đứng lên, thở hồng hộc, nhưng hai mắt lại sáng vô cùng, chiến ý vẫn như cũ tăng vọt. Hình Thiên khóe miệng có chút co lại, không nói hai lời lại nhào tới. Huyết phủ hét giận dữ rơi vào hạ, An Lâm cũng thay đổi trưởng thành ngoan thoại không nhiều mãnh nam, vung lên nắm đấm ánh vàng quấn quanh, đối Hình Thiên thanh tú mặt bỗng nhiên đập tới. Ầm ầm, An Lâm lần nữa bị huyết phủ đánh bay, thân thể giống như đạn pháo đâm vào tiên linh tháp trên vách tường, gây nên trận pháp mãnh liệt rung động. Hình Thiên cũng bị một quyền truy đến đầu óc choáng váng, lại cũng ngã xuống đất. Ngươi làm sao còn đánh mặt? Hình Thiên sờ lấy cơ hồ muốn sưng lên tới thanh tú khuôn mặt, vừa sợ vừa giận nói. An Lâm có chút không nói nhìn qua hắn, ta đánh ngươi chỗ nào, liên quan gì đến ngươi? Móa, Hình Thiên khó được phát nổ âm thanh nói tục, vùng lấy huyết phủ lại nhào về phía An Lâm. Hai người kỳ thật kinh lịch trước đó hai lần đó kinh thiên động địa giao thủ về sau, đã sớm không dư thừa cái gì lực lượng, rốt cuộc thả không ra loại kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần thuật pháp. Hình Thiên còn lại lực lượng khả năng nhiều một chút, nhưng là An Lâm da dày a. Cứ như vậy, hai người lại bắt đầu gần như vật lộn giao chiến. Chiến đấu tràng diện dị thường thảm liệt, An Lâm tựa như đánh không chết tiểu cường, vô luận gặp cỡ nào công kích mãnh liệt đều có thể đứng lên lần nữa. Tiên linh tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh thấy gọi là một cái nhiệt huyết dâng trào, thần sắc chuyên chú, có người thậm chí không tự giác nắm chặt nắm đấm, một mặt sung kính cùng nóng bỏng nhìn qua trên tấm hình cái kia vĩnh viễn không ngã xuống thân ảnh. Liền ngay cả đường Tây Môn loại này cá ướp muối cũng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Bạch Trung cũng rất chân thành mà nhìn xem. An Lâm chiến đấu có thể nói là thật xúc động đến hắn tiếng lòng. Kia cường đại dáng người, mỗi lần kia đứng lên, vĩnh viễn không khuất phục chiến ý. Thua thiệt lúc trước hắn còn cảm thấy An Lâm mơ tưởng xa vời, không thực tế, bây giờ trở về nhớ tới đã cảm thấy xấu hổ. Ngay tại tất cả mọi người đem lực chú ý tụ tập tại hai cái chiến thần ở giữa chiến đấu thời điểm, 84 tầng bên trong đã sớm thông qua thí luyện Tô Thiển Vân chính một mặt mờ mịt ngây người tại nguyên chỗ. Nàng chu miệng nhỏ, có chút hoang mang tự lẩm bẩm: "A Liệt, tiếp xuống ta làm như thế nào ra ngoài a? Lão gia gia kia làm sao không thấy? Ta hiện tại nên làm cái gì?" Nàng nhìn một cái trống rỗng bốn phía, nhưng không có biện pháp gì, bị áp ứng lực lượng nàng, không cách nào trực tiếp phá vỡ tiên linh tháp phòng hộ bình chướng, chỉ có thể bị vây ở bên trong. Tô Thiển Vân thở dài một hơi, tiếp tục ngẩn người, trong lòng còn nói thầm oán trách. Hắt xì, Bạch Trung đột nhiên hắt xì hơi một cái. "Hả, có người nhớ ta?" Hắn có chút hoang mang suy nghĩ một chút, sau đó lại đem kia suy nghĩ hất ra, hưng phấn mà mong đợi tiếp tục nhìn qua 98 tầng chiến đấu. An Lâm cùng Hình Thiên chiến đấu đã tiến vào gay cấn vật lộn giai đoạn. Hình Thiên vì tiết kiệm lực lượng, ngay cả vực sâu lĩnh vực cùng huyết phủ đều thu vào, trực tiếp tay không tấc sắt đánh tới hướng An Lâm, liền đánh mặt. Về phần cái gì thù cái gì oán, nhìn thấy Hình Thiên kia thanh tú mặt bây giờ biến thành sưng đỏ đầu heo mặt, mọi người liền có thể minh bạch. Nhảy nhảy nhảy, ba ba ba, cộp cộp cộp, phốc phốc phốc, một trảm kịch liệt giao chiến. An Lâm một quyền đánh tới hướng Hình Thiên con mắt, Hình Thiên một quyền đánh tới hướng An Lâm khuôn mặt. Hai người lần nữa đầu óc choáng váng, lui về phía sau mấy bước. Hình Thiên cảm thấy con mắt có đen một chút, chỉ vào An Lâm cả giận nói: "Không phải đánh mặt sao? Ngươi vì cái gì lại đục lỗ con ngươi rồi?" An Lâm lung lay có chút choáng váng đầu, có chút xấu hổ nói: "Đánh tới con mắt rồi. Thật xin lỗi, không có chú ý." Dứt lời, hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm, bày ra ra quyền tư thế. "Lại đến, con tới." Nghe được câu này, Hình Thiên không hiểu có chút hoảng. Hắn nghiêm túc nhìn qua An Lâm, cảm nhận được An Lâm trong cơ thể kia bàng bạc chiến ý. Kia đích thật là chiến thần nên có được tiềm chất. Chiến đấu đến loại tình trạng này, Hình Thiên cũng không thể không thừa nhận, An Lâm thật là kình địch của hắn. Hắn lại thấy được An Lâm kia tuấn tú mặt, rõ ràng đã bị nện nhiều lần như vậy, lại còn không sưng, không công bằng a. Vì cái gì chính mình cũng tươi tỉnh trở lại, An Lâm không có việc gì? Hình Thiên chỉ vào An Lâm, lạnh giọng hỏi: "Thân thể của ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là thu được huyền vũ truyền thừa, hay là có được huyền vũ rùa đen loại hình huyết mạch?" Hắn câu nói này hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. An Lâm nghe vậy lại là tim một buồn bực, ngẩng đầu nghiêm nghị nói: "Ta đây là chiến thần thân thể." Hình Thiên khóe miệng giật một cái: "Lại gạt ta, ngươi đối chiến thần chấp niệm cứ như vậy mạnh?" An Lâm bất đắc dĩ nói: "Ta không có lừa ngươi a. Đầu năm nay, nói thật hết lần này tới lần khác không ai tin. Cũng tốt, hiện tại liền để hai người chúng ta phân ra thắng bại sau cùng thắng bại đi." Hình Thiên không còn nhiều lời, toàn thân tất cả lực lượng bắt đầu thay đổi. Hắn biết, đã không thể kéo dài nữa. An Lâm kia nhục thể cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu hao chiến rõ ràng đi không thông, hắn nhất định phải dùng cường đại nhất, sắc nhọn nhất một kích, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Màu đỏ huyết khí bao phủ hai tay của hắn, một thanh đen nhánh thâm thúy trường mâu bắt đầu xuất hiện trong tay hắn. Hội tụ Hình Thiên tất cả lực lượng, trường mâu vừa xuất hiện, không dừng tận vực sâu khí tức liền điên cuồng khuếch tán. để không gian như đến cực lạnh địa. An Lâm trong lòng run lên, cực kỳ nồng nặc tử vong báo hiệu quét sạch toàn thân. Thâm Uyên Thiểm Mâu, Hình Thiên bước chân đạp mạnh, thân thể nhanh như bôn lôi, trong tay Vực Sâu Trường Mâu càng là tựa như một đạo màu đen lôi thiểm. Chớp mắt đâm trúng An Lâm ngực, An Lâm nắm đấm bao phủ ánh vàng, vẫn như cũ là một quyền đánh phía Hình Thiên mặt. Tê két, màu đen trường mâu đâm trúng An Lâm ngực, bạo phát ra cực kỳ bén nhọn tê minh thanh, phảng phất muốn xuyên qua hắn toàn bộ trái tim. Mà An Lâm nắm đấm vàng cũng rơi vào Hình Thiên sưng đỏ trên mặt. Ầm ầm, bóng đêm vô tận vực sâu lực lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian. Tiên Linh Tháp bên ngoài, các học sinh nhìn thấy gợn nước màn hình hình tượng lần nữa hắc bình phong. Đợi hình tượng xuất hiện lần nữa, thời điểm xuất hiện là hai người đều ngã xuống mặt đất một màn. Người nào thắng? Mấy ngàn danh học sinh trừng lớn hai mắt, khẩn trương đến thậm chí quên hô hấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.